Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 957, Dị Quốc Phong Vân 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cái này một hơi đi ra. Hiểu nàng người đều rõ ràng. Nàng nên có quyết định. Thế là, Mạc Liên Thành ôn nhu hỏi. Đàn nhi, đừng làm rộn. Tiếp xuống làm thế nào? Ta không có náo. Chờ làm xong việc, tâm tình tốt, nói không chừng đi giúp gọi là Linh một cái. Mạc Liên Thành vẫn chưa trả lời. Một bên khác, cái gì? Hách Nguyên vốn định sinh khí. Nhưng khi Khúc Đàn Nhi vừa dứt lời, hắn lại mừng rỡ, thay đổi rất nhanh tâm tình. Thật làm cho hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Là thật à, các ngươi cuối cùng chịu hỗ trợ. Hách Nguyên hưng phấn mà hỏi. Cuối cùng, bọn hắn chịu hỗ trợ a, vừa mới nghe được Khúc Đàn Nhi một câu kia. Hắn thật kích động đến đều muốn khóc, kém chút không có nhào tới nàng. Hùng hăng hôn một ngụm, thật quá đáng yêu. Cái này nữ nhân, đương nhiên, bỏ qua một bên vừa mới nàng ác liệt cố ý chọc giận việc khác. Tại Hách Nguyên trong lòng, nào đó hai cái gia hỏa đã biến thành khủng bố ác ma hóa thân. Hoàn toàn không thể cầm người bình thường ăn khớp đến nghĩ bọn hắn. Huống chi, bọn hắn nguyên bản là lai lịch không rõ. Linh cha gần hơn nửa năm đều không kết quả. Nào đó hai vị không biết Hách Nguyên đang suy nghĩ gì. Nhưng có thể cảm giác được tâm tình của hắn. Dần dần, chờ Hách Nguyên tâm tình bình phục lại. Mạc Liên Thành không có gật đầu. Đàn Nhi nói hay là đến bọn hắn tìm về Tiêu sau. Bất quá nghe ra được. Đàn Nhi là cố ý muốn giúp bọn hắn. Tất nhiên nàng quyết định. Hắn luôn luôn cũng sẽ không phản đối. Huống chi, nếu tình huống nguy hiểm, thời gian không cho phép. Trước tiên giúp đỡ Linh cũng không thành vấn đề. Bất quá có một số việc. Hay là phải hỏi rõ ràng. Thế là, hắn nói. Hách Nguyên, người biết rõ Linh nâng lên tụ hội tại cái gì thời gian cùng địa phương cử hành. Hách Nguyên có chút đắng buồn bực lắc đầu. Không rõ ràng, nhưng Linh cùng Đông Ca ước định gặp mặt thời gian. Là tháng này ngày 30, cách hiện tại còn có 7 ngày. Liên quan tới cái kia tụ hội giữ bí mật tính rất cao. Cụ thể thời gian cùng địa chỉ, Linh bản thân cũng không biết. Nghe nói chỉ có tham gia cự đầu mới rõ ràng. Hàng năm đều sẽ có biến hóa. Ồ, có sơ bộ hiểu sau. Không tiếp tục đợi tại cái này một cái tiểu trang viên tất yếu. Bọn hắn tìm đến Mập Mạp hỏi một chút. Mập Mạp cũng không biết Linh hướng đi. Nhưng trước mắt hẳn là đi tìm một cái gọi. Đông Ca, đầu. Mấy người chỉ cần tìm được gọi Đông Ca liền có thể. Có thể là Hách Nguyên hay là một câu, không biết phương thức liên lạc cùng địa chỉ, con mẹ nó, một hỏi ba không biết. Cuối cùng, tại Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi mang chút ít xem thường dưới tầm mắt. Hách Nguyên có chút lúng túng nói ra, ta đối với mê, hi, cô chưa quen thuộc, thật, hôm qua không có lừa gạt các ngươi, ta cũng là lần đầu tiên tới mê, hi, cô. Ta cùng Linh nhận thức là tại nước Mỹ. Hắn tại nước Mỹ đợi qua một đoạn thời gian. Ta cũng thế. Cái này thuộc về vấn đề riêng. Cũng liền không có nói tiếp đi xuống. Mạc Liên Thành thoáng khép lại lông mày. Thì thảo nói. Nguyên bản cho là ngươi sẽ có chút dùng. Không có nghĩ đến so ta càng không dùng. Vừa mới nói xong. Hách Nguyên uể oải. Đáng sợ là. Thế mà tìm không thấy lý do phản bác. Trước mắt mà nói tên nào đó xác thực so với hắn có dùng đến nhiều. Khúc Đàn Nhi nhịn cười. Vừa mới một câu kia. Tên nào đó tốt tổn hại. Bất quá. Nhưng không có cảm giác được tên nào đó là cố ý nói. Ngược lại là một loại xuất phát từ nội tâm cảm thán. Cảm thán cái gì? Đương nhiên là người tại tha hương nơi đất khách quê người. Sẽ cho tên nào đó một loại mới mẻ cảm giác. Nhưng cũng sẽ có bất lực cùng bất đắc dĩ. Bởi vì ngôn ngữ không thông. Hoàn cảnh không quen. Phong tục không biết, Đoạn Đường ngớ ngẩn, Đông Ca tìm không thấy. Còn có một cái dễ dàng tìm. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm nói. Linh tối hôm qua cho tư liệu. Nàng đều cẩn thận nhìn qua. Cách chương.